Chương 1601 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tổ tông giết tới. Có thể động thủ, tuyệt đối không tất tất bước vào chiến gia sơn cốc một khắc đó. Long Phi giết chóc hình thức liền mở ra, những kia chiến gia đệ tử xông lên hét ra một tiếng, kẻ dám đến chiến gia ngang ngược, ngày hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Lời còn chưa nói hết, liền bị Long Phi trên người thả ra ngoài chưởng lực cho nghiền ép lồng ngực vỡ tan, tiên huyết phun mạnh đi ra ngoài, thúng sát, ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi không có đi để ý tới, bởi vì hắn hiện tại đẳng cấp đã là đỉnh cao, không cách nào đột phá, EXP nhiều hơn nữa cũng vô ích, trừ phi hắn có thể xúc động thiên kiếp độ kiếp, chỉ là hắn hiện tại còn chưa tới bước đi kia, Tay lên kiếm lạc, lại là một mảnh chiến gia đệ tử đầu một nơi thân một nẻo, len ken ken, liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, liền giết mấy người sau khi, Long Phi bỗng nhiên dừng lại, thầm nghĩ trong lòng, dị vực bảo Siri. Vù. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được vực bảo tinh nguyên kiếm, Iken. Vực bảo tinh nguyên kiếm bị hấp thu, năng lượng bỏ thêm vào một tầng. Hiện tại chủ thần khí đã chuyển hóa thành long quang hình thức, tuy rằng có hai tầng tiến hóa, thế nhưng các không liên hệ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lẫn nhau năng lượng bỏ thêm vào. Vẫn là như thế, kim cô bổng hình thức dưới chủ thần khí năng lượng bỏ thêm vào đã đạt đến 100 tầng. Chỉ cần Long Phi phóng thích trong nháy mắt liền có thể đi vào tôn ngộ không hình thức ở trong, mà Long Phi hiện tại cần phải làm là giết người. Cuồng bạo năng lượng trị, lại chính là cuồng bạo vực bảo, y âm. Long Phi như ra vào chỗ không người, đến mức một mảnh cuồng giết, không giữ lại ai, chiến gia, ngày hôm nay nhất định phải diệt kẻ giết hắn, nhanh lên một chút giết hắn, y ta liền không được chỉ là một cái Long Phi có thể lợi hại đi nơi nào. Chiến gia đệ tử nghe lệnh, lên cho ta. Vài tên trưởng lão chỉ huy, đồng thời tên kia bị thương chiến gia trưởng lão cấp tốc chạy hướng về chiến thiên đồ trong sân, nhìn chiến gia đệ tử từng cái ngã xuống, Long Phi từng bước một đánh tới, hắn tâm cũng hơi nổi lên hàng ý, Long Phi càng giết càng hăng, hoàn toàn say mê lại cái này giết chóc thế giới, phải biết hắn đi chính là sát đạo, lấy chém giết để nhập đạo, cuồng bạo tất cả, không tốt rồi. Không tốt rồi. Cửu U bí cảnh cửa lớn, vài tên trưởng lão quỳ trên mặt đất, la lớn, tộc trưởng, Long Phi, Long Phi. Long Phi dứt tiếng vào sơn cốc. Cái gì? Chiến thiên đồ mi tâm căng thẳng, vào lúc này, một tên lão tổ tông hừ lạnh một tiếng, kẻ ta không đi tìm hắn, hắn cũng trước tiên tới tìm chúng ta, được, nhãi con, ngày hôm nay liền xem ngươi có cái gì có thể chịu đựng. Cửu U bí cảnh cửa lớn đột nhiên mở ra, một đạo bóng trắng tựa như tia chớp bay ra ngoài, chiến thiên đồ trong lòng khẽ mỉm cười, kẻ cẩu vật, xem ngươi còn có thể hung hăng tới khi nào. Còn lại 7 tên lão tổ tông đi ra bí cảnh, đi. Nhìn Long Phi tiểu tử này có phải là 3 đầu 6 tay? 3 đầu 6 tay cũng như thường lộng tàn. Tiểu tử này nếu như đúng là Long tộc hậu duệ, nói không chắc có lợi cho chúng ta tu luyện Long mộ bên trong sức mạnh, đừng vội giết hắn. Ông lão dẫn đầu đang khi nói chuyện nhàn nhạt nói, lúc này một ông già nói, đại ca, có muốn hay không cầm Long mộ tên kia cũng mang ra đến lưu lư. Long hồn chiến thần à. Nhất định rất phong cách. Mọi người thấy hắn, lão giả cầm đầu lắc đầu một cái, nói, y không vội, chỉ là một cái tiểu rác rưởi còn dùng không được chúng ta lấy ra đòn sát thủ. Long hồn chiến thần, cự long linh hồn, lợi dụng linh thể hợp thể thần thông thuộc dung hợp nhập thể, đem mình biến thành siêu cường cực kỳ long tộc sức mạnh, đây là cửu u bí cảnh sức mạnh mạnh nhất, cũng là bọn họ chiến gia mạnh nhất đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng sử dụng, Long Phi. Ngươi chó đồ vật, để mạng lại. Số từ 970 công vớt bi, liêu.